ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 201, ngươi nghe ta rảo biện năm. Cầu ủng hộ. Hắn cùng Tưởng Khả Nhi hẹn cơm, có vẻ như tại ngày hôm qua, nhưng là hắn ngày hôm qua một ngày cũng uốn tại Hạ Tỷ nhà cho Đường Tĩnh học bù. Sau đó lại bị nhảy lầu sự tình khiến cho 10 điểm bực bội. Cho tới bây giờ đối phương tìm đến, hắn mới nhớ tới có như thế cái sự tình, hẹn cơm sự tình. Tần Minh trả lời, Tưởng Khả Nhi không nói chuyện, chỉ là phát tới cái nổi giận biểu lộ. Hiển nhiên, thả người ta bồ câu là đáng xấu hổ hành vi, mà thả loại này cấp bậc mỹ nữ bồ câu, càng là người người oán trách. Làm sao xử lý? Tần Minh nghĩ đến phải dùng lý do gì rảo biện một cái. Không biết rõ là bởi vì chột dạ vẫn thua nhập pháp vấn đề. Hắn vốn định phát một câu, ngươi nghe ta giải thích. Kết quả phát thành, ngươi nghe ta rảo biện. Tưởng Khả Nhi, ngoặc kép. Tần Minh, ngoặc kép. Cái này muốn mạng. Tần Minh lại đem câu nói này rút về. Tưởng Khả Nhi, ngoặc kép. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tưởng Khả Nhi sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tưởng Khả Nhi sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tưởng Khả Nhi sụp đổ giá trị 666 điểm. Theo Tưởng Khả Nhi, đây là trần trụi coi nàng là khỉ đùa nghịch. Mà Tần Minh càng là sụp đổ, nhất thất túc thành thiên cổ hận. Hiện tại giải thích thế nào đều vô dụng. Suy nghĩ một cái, hắn cảm thấy hiện tại giải thích thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Chẳng bằng thẳng thắn điểm, cùng đối phương ngả bài, nhiều nhất lại kéo điểm bận rộn công việc loại hình sự tình. Xem có thể hay không đem đối phương lừa dối một cái. Đúng là quên. Ngày hôm qua bệnh viện tới rất nhiều bệnh nhân, làm một ngày một đêm thủ thuật, thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ. Tin tưởng Tưởng Khả Nhi nhìn thấy như vậy tất nhiên sẽ có chỗ xúc động. Nhưng mà Tưởng Khả Nhi một câu phát qua nha, hắn trực tiếp ngốc đến. Hôm qua là cuối tuần, ngươi dùng đi làm. Tần Minh, ngoặc kép, vô cao, cô nương này nguyên lai không ngốc. Cái gọi là giải thích chính là che giấu. Che giấu chính là kể chuyện xưa. Coi như Tần Minh ra mặt, dù dày, cũng không nhịn được đối phương như thế phá. Cũng may Tưởng Khả Nhi khá là có tri thức hiểu lễ nghĩa. Liên tiếp phát tới mấy cái phẫn nộ biểu lộ về sau. Lại hỏi câu, hôm nay luôn có rỗng à? Có rảnh rỗi? Tần Minh trung thực trả lời, không biết vì sao. Lại có chủng tại bên ngoài ham chơi, bị nàng dâu bắt được chân tướng ảo giác. Cái này nhường hắn rất buồn bực. Hắn rõ ràng cùng đối phương chỉ là phổ thông bằng hữu quan hệ. Vậy thì tốt, chúng ta sẽ phái người đến đón ngươi. Đi, không được, ta phải tự mình đến đón, miễn cho ngươi chờ chút chạy trốn. Tần Minh, ngoặc kép, cái này quá mức, danh dự của hắn không có kém như vậy a. Liền không thể tạm thời tin tưởng hắn một lần sao? Nhưng Tưởng Khả Nhi hiển nhiên đã không tin lời của hắn. Bởi vì hắn đều có thể quang minh chính đại để cho mình nghe hắn rảo biện. Đối thoại kết thúc sau, Tần Minh chưa kịp buông xuống điện thoại, WeChat lại vang lên thanh âm nhắc nhở. Lần này thông tin là chủ nhiệm lớp gửi tới, hiển nhiên là hỏi thăm hắn lưu kiện tình huống. Bởi vì đứa nhỏ này bỗng nhiên xảy ra bất trắc lại nhập viện rồi. Hiện tại học giáo hoa dạng Mỹ Nam đoàn đội thiếu cái linh hồn nhân vật. Chủ nhiệm lớp biểu thị rất gấp. Hy vọng Tần Minh ngẫm lại biện pháp. Đối mặt cái này tình huống, Tần Minh vốn định không để ý tới. Nhưng chủ nhiệm lớp nói đề cử không ra nhân tuyển, liền định nhường hắn tới trông đỡ cái này đội trưởng vị trí. Tần Minh cổ một mực. Lập tức cho trợ giúp người hứa hẹn, nhất định sẽ đem lưu kiện hoàn hoàn chỉnh chỉnh trả lại. Thế nhưng là, nghe nói hắn thụ thật nặng tổn thương. Chủ nhiệm lớp do dự nói, Tần Minh bỏ đi hắn lo lắng. Điểm ấy tổn thương không tính là gì. Ngươi không thể bởi vì một điểm lớp tư nhân liền ma diệt một đứa bé mộng tưởng. Một câu, đem chủ nhiệm lớp nói so sánh gặp thẹn. Sau đó đáp ứng, chỉ cần Tần Minh có biện pháp, liền nghe hắn, đóng lại nói chuyện phiếm giao diện. Tần Minh còn không có an tâm, mà là phủ thêm áo khoác trắng, đi ra phòng làm việc. Đây thật là bận rộn một ngày. Cũng may Lưu Kiện lại bị an bài tiến vào 3005 cái kia phòng bệnh. Đồng dạng là tại lầu 3, Tần Minh đi tới chỉ mấy bước đường, đẩy cửa ra, Lưu Kiện cha hắn hoàn toàn như trước đây ngồi tại giường đầu. Tình cảnh bi thảm, nhìn ra được, đó là cái hiền hòa lão phụ thân, vì không hăng hái đứa bé, thế nhưng là sử dụng nát tâm. Nghe được đẩy cửa âm thanh, Lưu Kiện cha hắn nghi hoặc quay đầu, nhìn thấy Tần Minh về sau, lệ rơi đầy mặt, kém chút không cho hắn quỳ xuống. Tần thần y, lại là ngài có thể tới, ngài cũng nhất định phải mau cứu nhà ta em bé a. Tần Minh y thuật, Lưu Kiện cha hắn là trước hết nhất biết đến, lại thêm lần trước hắn một cái thăm viếng cho Lưu Kiện trực tiếp thăm viếng tốt. Bây giờ nhìn Tần Minh, liền theo không có đầu chọc hoa luôn giống như, bác sĩ nói, con của hắn lần này thương thế mặc dù không có lần trước nghiêm trọng, nhưng cũng đoạn mất tận mấy chiếc xương sườn, liền xem như động thủ thuật, cũng phải tại trong bệnh viện nằm lên một tháng thời gian phi thường chí mạng, bởi vì hắn vẫn chờ Lưu Kiện đi tham gia bịp bợm bơi lội, đoạt được bịp bợm Mỹ Nam xưng hào. Cho hắn Lưu gia chướng mặt đâu. Ngươi bình tĩnh một chút, giao cho ta đi. Tần Minh một câu, xem như cho Lưu Kiện cha hắn ăn viên thuốc an thần. Vậy thì tốt, thần y ngươi tại cái này cho nhi tử ta nhìn xem. Ta đi tới mặt mua chút hoa quả đi lên. Tần Minh chữa bệnh quen thuộc, hắn sớm đã lĩnh giáo đến, cho nên không đợi Tần Minh mở miệng, hắn liền 260 rất tự giác đi ra ngoài. Không có gì bất ngờ xảy ra. Rất nhanh nhà hắn em bé liền sẽ một bữa kêu thảm. Sau đó thương thế khỏi hẳn. Quả nhiên, hắn vừa rồi chạy đến dưới lầu, liền nghe đến lầu 3 truyền đến trận trận quỷ khóc sói. Nghe một chút cực kỳ bi thảm, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, trong lòng của hắn là vui thích. Lại nói bên này, Lưu Kiện cha hắn sau khi đi, Tần Minh mới nhìn đến, Lưu Kiện đứa nhỏ này lại ngủ thiếp đi, thật đúng là cái khờ phê, chủ nhiệm lớp chính chèn phá đầu, mà trường học cũng thiếu cái bịp bợm Mỹ Nam, tại dạng này áp lực dưới, hắn lại còn có thể ngủ đến lấy cảm giác, Tần Minh ngẫm lại liền nổi nóng, không nói hai lời đi lên liền hướng đối phương miệng vết thương cuồng theo. Những này vết thương vị trí vẫn là ngày hôm qua chính Lưu Kiện phát microblogging chụp. Hắn thậm chí cũng không cần tránh tác, đi lên chính là xảo trá, mỗi một cái đều là chỗ chí mạng. Thứ một cái, Lưu Kiện trong giấc mộng đau tỉnh. Cái thứ hai, Lưu Kiện mặt mũi trắng bệch, làm đem toàn bộ vết thương theo xong, Lưu Kiện lại ngất đi. Tần Minh nhìn xem trong đầu tăng vọt một đoạn sụp đổ giá trị. Vừa lòng thỏa ý, không có cùng đối phương nói nhảm nhiều. Trực tiếp dùng chữa bệnh thánh thủ vỗ, tiêu sái rời đi, kẻ có tiền chữa bệnh. Chính là đơn giản như vậy mau lẹ lại buồn tè. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.